Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260. Các hiển thần uy, quả nhiên, không có để đám người thất vọng. Đao Phi Dương hóa thành một đạo đao mang, trực tiếp hướng phía Nhạc Hạo vọt tới. Nhạc Hạo, nghe nói ngươi tu luyện cự khuyết kiếm đạo, liền để ta xem một chút, ngươi tu luyện mấy phần tinh túy. Đao Phi Dương cười ha ha, một đao đánh xuống. Xoẹt, một đao hoành thiên, sáng như tuyết đao mang như bài sơn đảo hải đè ép xuống. Hừ, Nhạc Hạo hừ lạnh một tiếng, trở tay một nắm, bắt lấy phía sau kiếm bản rộng. Thanh kiếm này thân kiếm rộng lớn chi cực, so Đao Phi Dương đao còn muốn càng thêm thô trọng, tựa như là nửa khối cánh cửa giữ tại trên tay. Hai tay của hắn cầm chuôi kiếm, hung hăng một đao đánh ra. Không sai, không phải chạm. Mà là đập, hắn là lợi dụng rộng lớn thân kiếm đánh ra mà đi. Cái vỗ này, không khí phát ra nổ đùng, đầy trời không khí đều mãnh liệt chấn động, cùng to lớn đao mang hung hăng đụng vào nhau. Bành, lăng lệ đao mang bị một kích này đập nát. Đao Phi Dương ánh mắt sáng lên, cười ha ha, tốt, xem ra ngươi có thể để cho ta tận hứng. Đao Phi Dương tay cầm bảo đao. Một đao tiếp lấy một đao đánh xuống, hoành thiên thập tam đao, bá đạo vô cùng, hắn đem loại này bá đạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một đao đều chí cương chí mãnh, mà Nhạc Hạo tay cầm cự kiếm, cự khuyết vô phong, đại xảo bất công, cự khuyết kiếm đạo, tinh túy trong đó chính là nặng, vụng, lớn, ba chữ chân quyết, giảng cứu lấy đơn giản hóa phồn. Lấy nặng khắc nhẹ, lấy vụng thắng xào, lấy đại thắng nhỏ, kiếm pháp của hắn, thẳng tới thẳng lui, đại khai đại hợp, lại có một loại chỉ thiên trời sập, phần đất đất nứt cảm giác, đao kiếm quyết đấu, thật sự là đặc sắc, đám người thấy hoa mắt thần trí. Sợ hãi thán phục liên tục, cửu thiên kiếm tiên cung hắc kiếm thần Nhạc Hạo, côn luân thần đao tông Đao Phi Dương, vĩnh hằng quốc độ viêm nhật hoàng tử. Phiêu miểu cung cung tiên tử, vạn độc giáo khúc tiên nhi, huyền không sơn lý trường không, còn có cái khác một chút đế tộc, bọn hắn đều muốn xuất thủ, một trận chiến này, sẽ vô cùng tàn khốc, lăng tiên nữ đế cửu thế vô địch, để bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt tị thế không ra, bây giờ cái này đại thế, cũng là lăng tiên nữ đế một tay thúc đẩy, không biết đến tột cùng ai có thể trở thành bên thắng. Những người này. Không có một cái là loại lương thiện, giờ này khắc này đội hình. Có thể nói là xa hoa vô cùng, gần một nửa đế tộc truyền nhân, đều xuất hiện ở nơi này. Còn có một nửa, hoặc là đã đột phá đến thánh võ cảnh, hoặc là chưa xuất thế. Không có bất kỳ cái gì một thời đại, có thể tụ tập dưới mắt khủng bố như vậy đội hình. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút, đem chiến trường nhường cho bọn họ. Hiện tại loại cục diện này, không phải chúng ta có khả năng tham gia, nói không sai. Không rời xa một chút, đợi chút nữa bị cuốn tiến vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ, đông đảo võ giả nhao nhao rút lui pháp tác chi hải. Sau đó đại chiến, chỉ sợ có thể làm thành một lần thế hệ trẻ tuổi thiên mệnh chi chiến. Cần biết, xuất hiện ở đây, toàn bộ đều là có thiên mệnh chi tư người. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng sẽ không bị phong ấn đến thời đại này. Nhiều như vậy có được thiên mệnh chi tư người, tranh đoạt pháp tác thần điện danh ngạch, tựa như là tại tranh thiên mệnh. Ninh Giang, ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, vĩnh hằng quốc độ viêm nhật hoàng tử Phương Viêm. Thẳng đến Ninh Giang mà đi, hắn vừa ra tay chính là đế thuật, một vòng đại nhật hoành không, nóng bỏng vô cùng, hướng về Ninh Giang ép tới. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, mắt trái hiển hiện một vòng thần dương, đối diện đụng tới, bành, hai viên mặt trời va chạm, trong chốc lát, thần quang vạn đạo, vô cùng vô tận biển lửa hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Đổi thành người khác, chỉ là những này khuếch tán hỏa diễm chi lực, liền khó mà ngăn cản, nhưng là lúc này còn lưu tại pháp tác chi hải, tất cả đều là từng cái cường nhân. Căn bản không sợ, cung tiên tử, chúng ta vì ngươi hộ đạo, ngươi cứ việc đi pháp tác thần điện, tại cung Nguyệt Thiền bên người, y nguyên có mấy vị hộ hoa sứ giả, Mặc dù đại đa số người bị vừa rồi kia một nhóm dọa lùi, nhưng là còn dư lại, đều có chút chân tài thực học, hoặc là so ra kém các đại đế tộc truyền nhân, cũng cơ bản đều là một phương thiên kiêu, có chí tôn thậm chí thiên tôn chi tư. Đám người này liên hợp cùng một chỗ, chính là đế tộc truyền nhân đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lúc này, bọn hắn trước trước sau sau, đem cung Nguyệt Thiền bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, hướng về pháp tác thần điện tới gần. Cái khác đế tộc truyền nhân nhìn thấy về sau, nhíu nhíu mày, nhưng lại không có người xuất thủ. Tựa hồ đối với cung Nguyệt Thiền nữ nhân như vậy, chính là bọn hắn, cũng không đành lòng là địch. Mắt thấy cung Nguyệt Thiền dần dần tiếp cận pháp tác thần điện. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trước người của bọn hắn, đem bọn hắn ngăn lại, xem xét thanh người tới. Nháy mắt, cung Nguyệt Thiền bên người tất cả hộ hoa sứ giả, đều thân sắc kịch biến. Khúc Tiên Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Tất cả mọi người như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương. Khúc Tiên Nhi nhìn xem cung Nguyệt Thiền, khẽ cười nói, cung tiên tử quả nhiên danh khắp thiên hạ, một câu không nói, liền có nhiều như vậy hộ hoa sứ giả cam tâm tình nguyện hộ tống cung tiên tử. Cũng không biết, bọn hắn là có hay không nguyện ý vì cung tiên tử. Ngay cả sinh mệnh đều có thể từ bỏ. Thoại âm rơi xuống, Khúc Tiên Nhi đưa tay giương lên, một cỗ thải sắc sương mù bay ra. Không tốt, là độc, nhìn thấy những này thải sắc sương mù, mọi người vẻ mặt đại biến. Đây là Khúc Tiên Nhi tu luyện cửu thải độc kinh. Những này thải sắc sương mù, trên thực tế là kịch độc chi vật, đừng nói bọn hắn, cho dù là thánh võ cảnh cường giả đụng tới một điểm, đều hữu tử vô sinh, nhìn như mỹ lệ đồ vật, thực tế lại nguy hiểm vô cùng. Nhanh ngăn lại, đám người vội vàng thôi động pháp lực, trước người hóa thành bình chướng, ngăn cản những này khí độc, nhưng cũng sợ chính là, pháp lực của bọn hắn bình chướng, gặp được những này thải sắc khí độc, liền cùng nước nóng tưới tuyết, không đến một cái hô hấp, liền bị ăn mòn hủy diệt. Thải sắc khí độc phảng phất không gì có thể cản, tiếp tục hướng bọn hắn mà tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. So ra mà nói, bọn hắn tình nguyện đối mặt cái khác đế tộc truyền nhân, cũng không muốn đối đầu Khúc Tiên Nhi. Khúc Tiên Nhi độc quá mức khó chơi, chỉ cần nhiễm một điểm, đều sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sinh lòng thoái ý. Khúc Tiên Nhi, dám đối cung tiên tử xuất thủ, ta coi như liều chết, cũng sẽ không để ngươi thương đến cung tiên tử. Một vị thanh niên hét lớn một tiếng, một kích đánh về phía Khúc Tiên Nhi. Can đảm Lamani, Khúc Tiên Nhi cười lạnh, liền gặp thải sắc khí độc thế như trẻ tre, quét ngang mà đi. Thanh niên này tránh không kịp, bị một điểm nho nhỏ khí độc nhiễm đến ngón tay. Nháy mắt, khí độc hiển uy, cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu hướng lên mục nát. Không tốt, thanh niên quyết định thật nhanh, vội vàng chặt đứt cánh tay. Nhưng là đã chậm, khí độc đã sớm tiến vào máu của hắn, thuận huyết dịch chảy vào hắn toàn bộ thân thể. A, thanh niên kêu thảm, toàn bộ thân thể đều tại bắt đầu mục nát. Cuối cùng, hắn nguyên thần xuất khiếu, bỏ qua nhục thân, cũng không quay đầu lại trốn ra pháp tác chi hải. T, nhìn thấy một màn này, vô số người cảm thấy rùng mình, chỉ là một điểm khí độc mà thôi, suýt nữa để một vị thiên kiêu chết thảm. Đây là đáng sợ đến bực nào mãnh liệt độc tính. Cung tiên tử thứ tội, chúng ta kỹ nghệ không tinh, xin được cáo lui trước, những người khác cũng biết tiếp tục giữ lại chỉ là chờ chết. Sắc mặt nóng lên, nhao nhao rút lui. Hết chương.